Chương 79, Thần Thánh Nghi Thức, Thần Bí Manh Tân. Vương Ngưng Yên mặc bạch lớn tiếng kêu lên nữ hải tên. Nhanh dừng tay cho ta, ngươi đang làm gì? Giơ tay lên cầm cổ tay nàng, phòng ngừa đối phương thêm một bước hành động. Anh, ca ca. Ngươi tỉnh. Vương Ngưng Yên cả người ngẩn ra, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tại sao phải lộ ra giật mình? Ngươi động tác lớn như vậy, làm sao có thể bất tỉnh? Mặc bạch tay phải huy động, hung hăng gõ gõ nàng sọ đầu. Băng một tiếng giòn vang, có thể vẫn là cứng rắn như sắt. Nhanh đi xuống cho ta, nữ hải tử như vậy còn thể thống gì không? Không được. Vương Ngưng Yên rất hiếm thấy quyết định phản kháng ca ca mệnh lệnh. Nếu ca ca đã tỉnh nói, kia cũng không có biện pháp. Nghi thức vẫn là phải tiếp tục tiếp nói xong, cả người lần hai náo động. Nghi thức cái gì? Nghi thức mặc bạch ngộ. Bất quá hắn hiện tại dù sao không phải là Ngô dưới à mùn, bàn về thân thể lực lượng thậm chí vượt xa chính mình muội muội. Tạo y hàn ở chấn áp bên dưới, Vương Ngưng Yên cơ hồ không cách nào nhúc nhích tí tẹo. Trở thành chúa cứu thế nghi thức, Vương Ngưng Yên ánh mắt rất thần thánh. Căn cứ tiên tri suy đoán, chỉ cần ta tại nửa đêm 12h có thể bắt lại ca ca lần thứ nhất, liền có thể hóa thân nữ võ thần cứu vớt thế giới. Lạp ca ca mau bừng ra, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Ngươi cũng không cần động, ta tự mình tới. Thần đặc biệt sao hảo hảo thương ta? Những lời này hẳn tự mình tiến tới nói mới đúng chứ không? Không đúng, mình mới không có như vậy tang bệnh cho ta có chừng mực. A mặc bạch đột nhiên một cái xoay mình, đem đối phương ngược hướng ép đến. Vừa không nói gì, vừa bất đắc dĩ nói, vì cái gì ngay cả loại này ngốc nói ngươi cũng tin à, ngươi trong đại não trang đều là bông vải sao? Vương Ngưng Yên tựa hồ bị ca ca của mình động tác cho chấn nhức đến, ngập nước mắt to sững sờ nhìn hắn. Thật lâu mới mở miệng nói, ca ca, ngươi thật giống như thay đổi đẹp mắt ách. Mặc bạch lúc này mới nhớ lại. Chính mình gương mặt này thay đổi sau đó, còn chưa bao giờ ở trên thế giới này hiện ra qua. Cái này đột nhiên biến chuyển, đối phương sẽ ngẩn ra cũng rất bình thường. Thiếu theo ta giả bộ ngớ ngẩn. Mặc bạch thử nói sang chuyện khác, cố làm tức giận khiển trách, cái kia cái gọi là tiên tri rốt cuộc đồ chơi gì, ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng hắn chuyện hoang đường tiên tri, rất lợi hại. Vương Ngưng Yên cũng bất động đạn, liền như vậy mặc cho ca ca đẻ chính mình. Tựa hồ cái gì cũng biết. Ngay cả ngươi là bố già nhặt về, cùng với hắn lâm chung ước nguyện còn có ta cá nhân hứng thú, yêu thích tất cả như lòng bàn tay. Nghe, tựa hồ rất khả nghi à? Mặc bạch nhíu mày. Đối phương nếu như chỉ biết là Vương Ngưng Yên hứng thú, yêu thích ngược lại là có thể coi là bình thường theo dõi điên lên đối đãi. Nhưng biết hắn không phải ruột thịt còn có bố già ước nguyện, cái này liền có chút mê. Bất kể như thế nào, đều phải trước tiên gặp gỡ đối phương lại nói. Quyết định chủ ý. Mặc bạch vừa muốn mở miệng hỏi đối phương tin tức. Lại thấy chính mình muội muội đã hai mắt nhắm nghiền, lỗ mũi phát ra hơi hơi tiếng ấy. Nàng ngủ rất an tường, đặc biệt sao an tường cái quỷ a? Mặc bạch thiếu chút nữa không có bị tức chết. Nha đầu này sợ là cường chống được hiện tại phát động đánh lén ban đêm, kết quả không có được như ý chính mình bởi vì quá mệt đi nằm ngủ đi. Thật là đủ cố chấp ai. Bất đắc dĩ thở dài, mặc bạch kéo chăn cho nàng đậy kín. Chính mình đi xuống giường nhỏ đi tới trước bàn máy vi tính. Mặc bạch toàn thể thành viên, có người ở sao en dù ố gạo, mặc bạch san trễ như vậy còn chưa ngủ hì mụ tổ, a hô hố. Tại, tại, vũ nữ kỳ kỳ ủ, chúng ta ở trong game. Mặc bạch, có thể, trễ như vậy còn có không ít tại tu tiên. Ta chi kỷ là kẻ ngu, hư điện tử thi đấu không có ngủ u mà, đem quái vật kéo về phía sau điểm ngươi phải lệ en dù ố gạo. Đừng lo lắng, ta mất mạng linh kỵ sĩ đã hấp dẫn đến cửu hận. Kỳ kỳ ủ tiểu thư chú ý thả nổ tung mũi tên, quái vật hốc mắt là nhược điểm chí mạng. Vũ nữ kỳ kỳ ủ, minh bạch. Mặc bạch, các ngươi là thật tao khí, tại đẩy bột sao en dù ố gạo, không có, tại hạ phó bản. 75 cấp chiều tịch biển. Mặc bạch, đồ chơi kia thật giống như sẽ không bạo cái gì a, quái vật vẫn còn tương đối khó đánh. Ta chi kỳ là kẻ ngu. Là ta trung cực chuyển chức nhiệm vụ, muốn thu tập 20 viên thủy lam nước mắt. Mặc bạch, ngươi đặc biệt sao 100 ngọa tảo ngươi cái này sóng có chút tao khí a? Hồng là tiêu hồng, vì cái gì không ngủ như ngươi vậy ta cũng không ngủ ngon. Mặc bạch, tân nhân lúc nào tới cái này tân nhân nói đồ chơi gì, nói chuyện với người nào đây hí mù tổ, có tân nhân không có chú ý a vu nữ kỷ kỷ ụ, ân. Tựa hồ là tại 10 giờ tối tả hữu xuất hiện nhắc nhở. Ô chiêu tịch chi chủ cái này là bột sao nó tới hì mù tổ, đừng sợ ta tới đỉnh hồng lạc tiêu hồng mặc bạch, vì cái gì không trả lời ta Mạc Bạch, mẹ nó, hàng này kẻ ngu đi không giải thích được cho ta một sóng Esto, còn hỏi ta vì cái gì không ngủ ta đặc biệt sao có ngủ hay không quan ngươi chuyện gì, làm sao lại ảnh hưởng đến ngươi nghĩ như vậy. Mạc Bạch mở ra chân thực chi nhãn, dự định nhìn đối phương một cái là thần thánh phương nào. Sau đó, đặc quyền phản hồi về tin tới tức lại toàn bộ đặc biệt sao là dấu hỏi cái này, tình huống gì Mạc Bạch đại nào trong nháy mắt đứng máy. Chẳng lẽ đây là cái so với chính mình đẳng cấp còn cao quyền hạn cầu hắn là đàn chủ ôm thử tâm tính, Mạc Bạch con chuột cờ lạc dưới tên hắn, tại công năng cột trong lựa chọn cấm nôn nhắc nhở, hồng lạc tiêu hồng bị quản lý viên cấm nôn một phút. Có thể cấm nôn, nói rõ đối phương tuyệt đối không thể là đàn chủ. Nhưng vì cái gì chân thực chi nhãn không tra được thân phận đối phương tin tức đây Mạc Bạch hiếu kỳ. Nếu chân thực chi nhãn không thấy được ngươi tin tức, vậy chỉ dùng siêu cấp định vị. Chỗ thế giới và gia đình địa chỉ cũng liền có thể một mực biết. Luôn không khả năng còn tất cả đều là dấu hỏi đi nhưng mà, coi như hắn siêu định vị hất ra một chớp mắt. Phản hồi về tin tức lại để cho hắn ngây tại chỗ.